Hôm nay vợ chồng Hí Tinh lại phát đường sao? Chương 7, phân cảnh 7, góc truyện audio.com. Sự kiện xì căng đan lần trước bởi vì Lục Minh Chiết kịp thời giải thích trong phạm vi lớn không tạo nhiều ảnh hưởng đến người hâm mộ, phạm vi nhỏ thì không quản được. Cũng vì vậy Ôn Nhiễm được hưởng lợi, bởi vì kết cục của Tiên Ma Ký, fan CP Hoa Kính Như và đạo trưởng khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc, tự phát cắt nối video theo hướng ngọt ngào, mà kỹ thuật diễn của Ôn Nhiễm cũng nhận được nhiều lời khẳng định hơn, hấp dẫn một đám người hâm mộ. Những chuyện này gián tiếp tạo đà cho mùa hè rực rỡ, cộng thêm người hâm mộ của Hạ Đình Trạch nhất định tỷ lệ người xem trên TV sẽ được bảo đảm. Nhưng Hạ Đình Trạch và Dương Thiệu lại không may mắn như thế. Mặc dù Hạ Đình Trạch và Dương Thiệu cũng ra mặt giải thích nhưng bởi vì số hình đó mà hiệu quả thật sự rất thấp, rất nhiều người đi đường vẫn nhẹ dạ cả tin mà tin lời đồn đãi cho rằng Hạ Đình Trạch và Dương Thiệu công khai giới tính ra bên ngoài. Đặc biệt là Dương Thiệu, hay bởi vì là người mới, nền móng chưa vững, nhận phải ảnh hưởng không nhỏ. Sau khi mùa hè hơ khô thẻ tre, chị Trần không có nhận quảng cáo gì cho Ôn Nhiễm, chỉ có chụp hình cho một tạp chí. Dưới tình huống đã chuẩn bị chu đáo, Ôn Nhiễm bước vào nơi đạo diễn Hoàng Chí Bình thử kính cho tác phẩm mới. Ôn Nhiễm biết mình đã đọc rất kỹ kịch bản, chuẩn bị đầy đủ, còn lại chính là nghe theo ý trời. Tuy vậy vẫn không tránh được có chút lo lắng. Nhìn người từ kính lục tục đi vào, trong lòng Ôn Nhiễm lặng lẽ nhớ mặt của các cô ấy. Trong những người này, có người Ôn Nhiễm biết cũng. Có người Ôn Nhiễm không biết, nhưng không tránh khỏi có người nào đó tương lai chính là một hoa đán. Ôn Nhiễm đang suy nghĩ những người này ai cũng rất xinh đẹp vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tư Vi. Xa sầm mặt đã trở thành phản xạ có điều kiện của Ôn Nhiễm khi nhìn thấy Tư Vi rồi. Lý Thiến cũng vậy, khi cô nhìn thấy Tư Vi, tất cả suy nghĩ trong đầu đều thành, sẵn sàng chiến đấu. Tư Vi cũng nhìn thấy Ôn Nhiễm, duyên dáng ngân nga đi tới. Đã lâu không gặp cô cũng tới thử kính vai nữ chính của đạo diễn Hoàng Chí Bình sao? Ôn Nhiễm nhìn cô nhưng không nói gì. Tư Vi cũng không giận, mọi người cùng nhau cố gắng. Tôi đi trước, Tư Vi đi xa, Ôn Nhiễm mới đổi tư thế ngồi. Lại nhìn ngoài cửa một chút, Ôn Nhiễm lần nữa nhắc nhở chính mình, phải bình tĩnh hòa nhã, lấy được nhân vật này rồi nói. Không lâu sau, Ôn Nhiễm liền bị gọi đi vào. Thử kính, đi vào rồi thiếu chút nữa Ôn Nhiễm lại xa sầm mặt. Tại sao Tư Vi còn ở bên trong? Chẳng lẽ đạo diễn Hoàng đã quyết định dùng cô ta sao? Ngăn những suy nghĩ lung tung của mình, Ôn Nhiễm tự giới thiệu mình với đạo diễn Hoàng, lúc đang chờ đạo diễn Hoàng ra đề, Lục Minh Chiết đi vào. Ôn Nhiễm, chuyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn LEQUIDON, đạo diễn Hoàng thấy là Lục Minh Chiết vẫy vẫy tay với anh ý bảo anh ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình. Ôn Nhiễm, Ôn tiểu thư, cô diễn đoạn cùng Viên Quân Nho diễn kịch cho tham mưu trưởng đoàn xem thì thế nào? Thiếu chút nữa Ôn Nhiễm phun một ngụm máu trong tim ra rồi. Đoạn này chính là phần sau của đoạn ngẫu hứng diễn. Trước đó, đạo diễn, tôi có thể nhờ Lục tiên sinh hỗ trợ diễn không? Ôn Nhiễm mở miệng, liếc mắt thấy Tư Vi ở một bên cười, trầm biếm, thiếu chút nữa Ôn Nhiễm lại phun một ngụm máu trong tim ra rồi. Chính cô không dám mời Lục Minh Chiết tại sao lại đi châm biếm tôi? Đạo diễn Hoàng nhìn về phía Lục Minh Chiết ý là để cho anh tự quyết định. Lục Minh Chiết gật đầu một cái, rời khỏi chỗ ngồi đi tới chỗ Ôn Nhiễm. Trái tim Ôn Nhiễm không nhịn được nhộn nhạo, Lục tiên sinh thật là đẹp trai. Có thể bắt đầu chưa? Ôn Nhiễm làm bộ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Bất cứ lúc nào, nghe thấy giọng điệu cẩn thận từng ly từng tí của Ôn Nhiễm, đạo diễn Hoàng nhíu nhíu mày, anh không cần một nữ chính trong lòng lại kính sợ vai nam chính. Tư Vi cũng chú ý thấy đạo diễn Hoàng nhíu mày, cô thầm nghĩ Ôn Nhiễm đi đời nhà ma rồi. Đối với biểu hiện của hai người nào đó Ôn Nhiễm hoàn toàn không nhận ra, quay về phía Lục Minh Chiết bắt đầu biểu diễn. Phân cảnh này trong kịch bản, Viên Quân Nho và Tống Nghi Thi phát sinh mâu thuẫn ngay trong phủ của mình, Viên Quân Nho tỏ ý mình ghét bỏ Tống Nghi Thi, không muốn gặp lại cô, chuẩn bị đưa cô đến phủ của tham mưu trưởng đoàn. Mà Tống Nghi Thi tỏ ý cô cũng không muốn mãi ở viên phủ chịu uất ức nữa, không bằng đi đến phủ của tham mưu trưởng đoàn hưởng phúc. Trận này cãi vã này là diễn cho thám tử của tham mưu trưởng đoàn xem, cũng tương đương với diễn cho tham mưu trưởng đoàn xem. Mà mục đích Tống Nghi Thi vào phủ của tham mưu trưởng đoàn là danh sách thông hóa ở bến tàu trong tay tham mưu trưởng đoàn. Sau khi Ôn Nhiễm nhận được câu trả lời của Lục Minh Chiết, trực tiếp động thủ ngã vào cái bàn đựng ly đạo cụ. Đạo diễn Hoàng, Viên lão gia, mặc dù Tống Nghi Thi ta không xuất thân danh môn, nhưng mà dù gì cũng là con nhà lành. Loại uất ức này, ta không chịu nổi. Lục Minh Chiết vươn tay muốn kéo cô, lại bị Ôn Nhiễm đẩy ra. Giọng nói trong trẻo, đạo diễn Hoàng lại bị dọa cho hoảng sợ. Bộ dạng của cô gái này không hề giống là kính sợ Lục Minh Chiết. Đúng, ta là tiểu di thái của ngài, không phải là thân phận quang minh chính đại gì. Nhưng lúc đầu ngài nói như thế nào? Ngài nói cách sống của Tống gia ta trong sạch uất ức ta làm di thái, về sau nhất định việc lớn việc nhỏ gì cũng sẽ không uất ức ta nữa. Giờ thì ngài tốt rồi, úp cái chậu lớn như vậy lên đầu ta còn muốn ta im lặng. Tống Nghi thì ta cũng không hiếm lạ viên phủ này. Tham mưu trưởng đoàn đã thể hiện rõ tâm ý của mình, cuối cùng ta cũng có nơi để đi. Hốc mắt Ôn Nhiễm ửng đỏ, nước mắt lại không chịu rớt xuống, đá quý trên búi tóc vì run rẩy mà rối loạn, tuy nhiên bộ dạng nhận hết uất ức mà lưng vẫn thẳng tắp, Lục Minh Chiết cũng phát huy Tống Di Thái, chuyện này ta có uất ức cô hay không trong lòng ta biết rõ. Ta tin tưởng trong lòng cô cũng có đáp án, hô to gọi nhỏ như vậy chính là lễ nghi mà Tống gia trong sạch của cô dạy dỗ ra sao. Thật đúng là trong sạch, tham mưu trưởng đoàn rất tốt, cô nhanh đi đi, đừng dương oai ở viên gia của ta. Đạo diễn Hoàng xem đến phấn khích rất vui mừng vỗ bàn. Anh cảm thấy phản ứng hóa học giữa cô gái này và Lục Minh Chiết thật thú vị. Có thể thấy sắc mặt Thư Vi khó coi đến mức sắp nhỏ mực rồi. Đạo diễn Hoàng đang chuẩn bị mở miệng chúc mừng Ôn Nhiễm trở thành nữ chính của anh, lại thấy đột nhiên nước mắt của cô gái nhỏ lăn xuống. Lục tiên sinh, anh lại bắt nạt em thật là khổ sở. Đạo diễn Hoàng, tình huống gì vậy? Lục Minh Chiết, không bắt nạt em, đừng khóc, vậy về sau, nếu anh bắt nạt em thì phải làm thế nào? Vậy thì sau này hãy nói. Ôn Nhiễm, Lục Minh Chiết thể hiện tôi cũng rất mệt mỏi mà cô vợ trẻ. Bằng nước, có thể sửa lại tật xấu động một chút là khóc hay không, tất nhiên cô vợ trẻ. Bằng nước, khóc thì rất khó dỗ. Dưới ánh mắt phức tạp của đạo diễn Hoàng và Thư Vi, Ôn Nhiễm và Lục Minh Chiết giống như không có việc gì kết thúc màn đối diễn ai về nhà nấy. Vài ngày sau buổi thử kính, chị Trần gọi điện thoại tới chúc mừng. Đạo diễn Hoàng cũng công khai kết quả tuyển chọn nhân vật chính lên microblogging. Lúc biết Thư Vi diễn vợ lớn của Viên Quân Nho, tâm trạng của Ôn Nhiễm rất phức tạp. Chẳng qua Ôn Nhiễm và Lục Minh Chiết lại hợp tác lần nữa, khiến đông đảo fan CP hí tinh hết sức thỏa mãn. Rối rít bày tỏ lại có tư liệu sống mới để cắt ghép thành video ngọt ngào của vợ chồng hí tinh rồi. Đối với chuyện lần này Ôn Nhiễm tỏ vẻ tuổi tác không giống nhau, cũng có thể cấu kết với nhau. Rất nhiều người hâm mộ để lại tin nhắn ở microblogging của đạo diễn Hoàng, hy vọng đạo diễn Hoàng có thể giống như đạo diễn Từ quay lại nhiều cảnh hí tinh hàng ngày của Ôn Nhiễm. Ôn Nhiễm, không sợ tất cả đều là bột đen. Tháng 8 nhẹ nhàng dự định khai máy vào tháng 11, Ôn Nhiễm nghĩ thầm năm nay có thể cùng Lục tiên sinh đón năm mới. Sau khi xác định xong các nhân vật, Ôn Nhiễm yên tâm tiến hành chụp hình tạp chí. Gặp Dương Thiệu ở phòng chụp ảnh, Dương Thiệu rõ ràng gầy hơn trước kia, trực giác của Ôn Nhiễm cho rằng là sự kiện xì căng đan cùng Hạ Đình Trạch gây ra. Ôn Nhiễm tiến lên chuẩn bị an ủi mấy câu, Dương Thiệu nhìn thấy Ôn Nhiễm lại hoảng hốt chạy bừa. Ôn Nhiễm, chuyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn LEQUIDON, nhìn cô giống đang muốn đi tới ăn anh ta sao? Ôn Nhiễm cũng sẽ không tự mình đi tìm hiểu, nhưng sau khi cô chụp hình xong. Ở bãi đậu xe nhìn thấy Dương Thiệu lên xe Hạ Đình Trạch. Cô không nhận ra chiếc xe, nhưng cô lại nhận ra người lái xe là người đại diện của Hạ Đình Trạch. Ôn Nhiễm cảm thấy mình đào được đại bát quái. Cô rối rắm ấn ấn tìm Lục Minh Chiết. Lục tiên sinh, có phải anh và Hạ Tiền Bối là anh em tốt hay không? Lục Minh Chiết hẳn là đang bận chờ sau khi Ôn Nhiễm về đến nhà cô mới nhận được tin nhắn trả lời của Lục Minh Chiết là bạn bè, có chuyện gì vậy? Ôn Nhiễm tiếp tục rối rắm ấn ấn, Hạ Tiền Bối là gay sao? Lục Minh Chiết, em thử động não của em một chút xem. Ôn Nhiễm bĩu môi, cô tin tưởng trực giác của cô. Lục tiên sinh, em cảm thấy anh nên cách Hạ Tiền Bối xa một chút đi. Lục Minh Chiết. Ôn Nhiễm, em lo lắng cho sự trong sạch của anh. Lục Minh Chiết mỉm cười. Giày PG, Ôn Nhiễm, che kín bằng chăn nhỏ của em. Giày PG, cách chương.